Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình ánh mắt ở trên mặt nàng thật lâu chưa từng di động. Cố Cửu phảng phất giống như chưa giác. Bước đi vững vàng lại nhanh nhẹn. Dẫm lên thang lầu đến lầu 2. Đi vào lầu 2 dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Ngoài cửa sổ phong cảnh thực hảo. Có thể nhìn đến thanh u yên lặng ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ trồng trọt hoa cỏ cây cối. Đúng là đầu xuân thời tiết. Ngõ nhỏ thực vật hơi hơi đâm chồi. Cũng không tính tê tốt. Quanh co khúc khuỷu mà đi ngõ nhỏ. Ướt dầm dề đá xanh. Ở trong ngõ nhỏ đón xuân hàn vội vàng mà qua mọi người. Biến mất ở cuối. Toàn bộ hình ảnh đều tràn ngập ý thơ. Ở Cố Cửu thị lực không có chuyển biến xấu phía trước. Nàng thực thích ngồi ở chỗ này nhàn nhã mà ăn xong ngọ trà. Quan khán ngõ nhỏ phong cảnh. Ở Cố Cửu ngồi xuống khi. Mấy chỉ miêu nhanh chóng nhảy đến nàng trong lòng ngực. Bá chiếm nàng đùi vị trí. Cố Cửu ấn một con quất miêu loát vài cái. Thuận tay đem cởi xuống khăn quàng cổ phóng tới một bên. Nhân thanh trúc ốc nội máy sưởi khai thật sự đủ. Thuận tiện cũng đem áo khoác cởi. Áo khoác hạ là một kiện cao cổ lông dê sam. Lông dê sam thực bên người. Đem nàng yểu điệu dáng người phác họa ra tới. Hoắc Đình ngồi ở nàng đối diện. Đối diện nữ hài ngũ quan tinh xảo. Khí chất điển nhã nhu uyển. Đơn giản mà ngồi ở chỗ kia chính là một bức họa. Như nhau trong trí nhớ tốt đẹp nhất bộ dáng. Hắn mở miệng nói, hôm nay buổi sáng hải thị hạ trận mưa, thời tiết thực lãnh, ngươi hẳn là nhiều xuyên điềm. Mặc kệ là vẻ mặt của hắn vẫn là ngữ khí, đều như là lão bằng hữu gặp mặt giống nhau tự nhiên. Cố Cửu cười nói, ngươi quên ta đã là B cấp người chơi sao? Điểm này giá lạnh không tính cái gì. B cấp người chơi thể chất có thể so sánh siêu nhân. Nếu không phải sợ ăn mặc quá ít ra cửa bị trở thành bệnh tâm thần. Nàng cảm thấy chính mình ăn mặc váy phối hợp mỏng áo gió ra tới cũng không có vấn đề gì. Hoắc Đình ngẩn ra hạ. Không nói cái gì nữa. Hiển nhiên, hắn vừa rồi quên điểm này. Chỉ là thói quen tính mà quan tâm nàng. Dặn dò nàng một câu. Hai người ngồi xuống sau không lâu. Trương Tĩnh Di tự mình bưng cà phê cùng tiểu bánh kem lại đây. Cố Cửu cà phê là Trương Tĩnh Di thân thủ nấu. Mặt trên còn có miêu mễ kéo hoa. Trong không khí tràn ngập cà phê đặc có tinh khiết và thơm. Cấp Hoắc Đình chính là nước sôi để nguội. Hắn không thích cà phê cùng trà. Thuốc lá và rượu này đó sẽ ảnh hưởng lớn não phán đoán đồ vật. Hắn sinh hoạt luôn luôn tự hạn chế lại nghiêm cẩn. Làm biết hắn thân phận người tổng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Trương Tĩnh Di không có quấy rầy hai người. Đưa xong đồ vật liền rời đi. Mặt khác không có được đến Cố Cửu loát miêu ô mà kêu lên. Như là ở làm nũng giống nhau. Mềm như bông. Lông xù xù tiểu động vật luôn luôn làm người vô pháp cự tuyệt. Cố Cửu tất cả đều sủng ái một lần. Khóe miệng mỉm cười. Thoạt nhìn tâm tình tựa hồ thập phần sung sướng. Hoắc Đình lẳng lặng mà xem nàng trong chốc lát. Không cấm hỏi, A Cửu, đôi mắt của ngươi, ở trò chơi trong thế giới gặp được Cố Cửu khi, tuy rằng nàng mang mắt kính, nhưng nàng thị lực là bình thường. Mà hiện tại, nàng tuy rằng biểu hiện đến cùng người bình thường giống nhau. Nhưng mà kệ nhìn cái gì, tầm mắt đều là không ngắm nhìn, tựa như đang ở mù người. Mà kệ biểu hiện đến như thế nào bình thường, vẫn là có thể làm nhạy bén người nhìn ra manh mối. Cố Cửu bình tĩnh nói, tựa như ngươi nhìn đến như vậy, ở trong thế giới hiện thực, ta đôi mắt sắp nhìn không thấy. Kia, hắn trong lòng phát khẩn, yên tâm, chờ ta trở thành S cấp người chơi khi, thị lực sẽ khôi phục. Cố Cửu chiều hắn cười cười, ý bảo hắn không cần vì chính mình khổ sở. Hoắc Đình căng chặt tâm thả lỏng, bưng lên trên bàn nước sôi để nguội nhấp một ngụm. Trong lòng bắt đầu cân nhắc muốn nói gì. Không đợi hắn mở miệng. Liền nghe được Cố Cửu nói. Hoắc Đình, cảm ơn ngươi. Hắn giật mình. Có chút kỳ quái. Cảm tạ ta cái gì? Tạ ngươi làm hết thảy. Cố Cửu nhìn thẳng hắn. Tuy rằng nàng nhìn không thấy hắn. vẫn là lễ phép tính mà nhìn thẳng đối phương đôi mắt nói chuyện. Ngươi cũng biết ta cùng Trần Chi Như ân oán. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ Cố gia đã sớm xảy ra chuyện. Trần Chi Như ở 1.5 năm trước trở thành chư thiên trò chơi người chơi. 1.5 năm thời gian, cũng đủ nàng làm điểm cái gì? Lấy người chơi thủ đoạn, muốn đối phó người thường dễ như trở bàn tay. Nếu Trần Chi Như thật muốn động thủ, Cố gia nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vô pháp dự phòng, Cố Cửu Nhất để ý chính là người nhà họ Cố. Đây là nàng người nhà, nàng sẽ không nguyện ý nhìn đến bất luận cái gì một người xảy ra chuyện. Thậm chí bọn họ đã chịu một chút thương tổn đều làm nàng khó có thể chịu đựng. Hoắc Đình vẫn chưa tranh công. Này không có gì, người chơi sân nhà hẳn là trò chơi thế giới, mà phi thế giới hiện thực. Không nên đem người chơi thủ đoạn dùng ở thế giới hiện thực người thường trên người. Đốn hạ, hắn tiếp tục nói, người cũng giống nhau. Nếu Cố Cửu đem người chơi thủ đoạn dùng ở người thường trên người, mặc kệ là căn cứ vào cái gì nguyên nhân, hắn đều sẽ ngăn cản nàng. Cố Cửu cười một cái, mặt mày thư dương, phá lệ ôn nhu tốt đẹp, xem đến Hoắc Đình trái tim rung động, lại lần nữa bưng lên nước sôi để nguội uống một ngụm. Ngăn chặn trong lòng khác thường tình cảm, hắn biết chính mình đã không có cơ hội, kia liền không thể phóng túng loại này rung động. Ngươi là như thế nào biết Trần Chi Như là người chơi? Cố Cửu tò mò hỏi. Ta không cảm thấy lấy nàng năng lực có thể cho các ngươi vừa lúc ở trò chơi trong thế giới gặp được. Lời trong lời ngoài chút nào không che giấu nàng đối Trần Chi Như khinh thường. Hoắc Đình nói, nàng đi kinh thị nói cho ta. Trên thực tế, biết Trần Chi Như là người chơi quá trình thật sự rất đơn giản. Trần Chi Như cũng không phải cái ưu tú người, chỉ số thông minh giống nhau. Mới vừa tiến vào trò chơi giờ quốc tế, nàng thiếu chút nữa dọa phá gan. May mắn trận đầu trò chơi thế giới rất đơn giản, lại có lợi hại người chơi mang theo thông quan. Nàng giống đội sổ giống nhau đi theo người chơi khác nằm thắng. Thuận lợi mà vượt qua trận đầu trò chơi khảo nghiệm, chính thức trở thành chư thiên trò chơi thế giới người chơi. Có thể là ở trò chơi trong thế giới dọa phá gan. Cho nên rời đi trò chơi thế giới sau, nàng trước tiên từ Hải Thị chạy tới Kinh Thị tìm Hoắc Đình. Vì cái gì tìm Hoắc Đình? Đương nhiên là bởi vì Hoắc Đình là nàng yêu thầm đối tượng. Cũng là nàng sở nhận thức nhân vật chung người lợi hại nhất. Kinh Thị đại viện sinh ra thái tử gia, tuyệt đối quyền tam đại, trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Rất nhiều quang hoàn có thể gây ở trên người hắn, là người thường mấy đời đều tiếp xúc không đến tồn tại. Nếu không phải Cố gia cùng Hoắc gia là thế giao, Hoắc Đình cùng Cố Cửu thanh mai trúc mã lớn lên, lấy Trần Chi Như thân phận, căn bản không có tư cách biết hắn, thậm chí đi nhận thức hắn, ái mộ hắn. Trần Chi Như từ trò chơi thế giới ra tới, tinh thần kề bên hỏng mất, chỉ nghĩ tìm cái tinh thần ký thác. Liền như vậy lộ M4 nanogram mà đi Kinh Thị tìm Hoắc Đình. Nói cho Hoắc Đình chính mình người chơi thân phận, tưởng từ hắn nơi đó được đến dựa vào. Nàng tư tâm cũng cảm thấy, người chơi loại này không khoa học tồn tại, vượt qua người thường nhận chi. Lấy Hoắc Đình thân phận, nếu hắn biết người chơi cùng chư thiên trò chơi thế giới tồn tại, khẳng định sẽ có điều hành động. Này đó là nàng đi tìm Hoắc Đình nguyên nhân. Đương nhiên, cũng bởi vì Hoắc Đình chính mình cũng là người chơi, cho nên nàng mới có thể thẳng thắn thật sự thuận lợi. Nếu không riêng là thế giới quy tắc là có thể làm nàng cấm ngôn. Cố Cửu lời bình nói, loại sự tình này nàng xác thật có thể làm được ra tới. Liền kém không có trắng ra mà nói, Trần Chi Như chính là cái ngu xuẩn. Ta đoán, nàng có thể thuận lợi mà trở thành B cấp người chơi. Người không thiếu giúp nàng đi. Cố Cửu mỉm cười hỏi, biểu tình lại là chắc chắn. Trần Chi Như kỳ thật cũng không nàng nói như vậy xuẩn. Nếu không cho dù có Hoắc Đình trợ giúp, nàng cũng không có biện pháp ở trò chơi trong thế giới sống sót, cũng thuận lợi mà trở thành B cấp người chơi. Này trong đó phỏng chừng cũng có nàng vì ái giao tranh khả năng. Chỉ là ở đại tiểu thư trong mắt, chính là cảm thấy nàng xuẩn. Hoắc Đình gật đầu, bình tĩnh nói. Theo ta được biết, chúng ta thế giới chỉ có chúng ta ba cái người chơi. Điểm này Cố Cửu đã đoán được. Liền bởi vì người chơi quá ít, cho nên liền tính Trần Chi Như không được như mong muốn, Hoắc Đình vẫn là lựa chọn trợ giúp nàng, làm nàng trưởng thành lên. Người cũng biết, người chơi thủ đoạn với người thường mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Ta cũng không hy vọng chúng ta thế giới bởi vì người chơi trở nên nguy hiểm. Hoắc Đình ngữ khí trở nên ngưng trọng. Không chỉ có là bản thổ người chơi, còn có các thế giới khác người chơi. Ta cũng không hy vọng các thế giới khác người chơi có một ngày chạy đến chúng ta thế giới tới làm cái gì. Cố Cửu loát trong lòng ngực miêu, cũng không có nói lời nói. S cấp người chơi có thể tự do xuyên qua, tiến vào người chơi khác thế giới. Ngươi hẳn là biết đến đi. Cố Cửu ân một tiếng. Sở ta không hy vọng có một ngày, có S cấp người chơi đi vào chúng ta thế giới. Lại bởi vì chúng ta người chơi số lượng quá ít, cấp bậc quá thấp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những cái đó S cấp người chơi đối chúng ta thế giới làm cái gì bất lực. S cấp người chơi lực sát thương cũng không phải là nói giỡn, đủ để hủy diệt một cái thế giới. Hoắc Đình nói xong, an tĩnh mà nhìn nàng. Cố Cửu lại cười nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hoắc Đình, ngươi vẫn luôn không có biến. Hoắc Đình trên mặt lộ ra tươi cười. Này đó là hắn thích nữ hài tử, bởi vì nàng tổng có thể minh bạch hắn muốn làm cái gì. Làm kinh thị đại viện sinh ra thái tử gia, không chỉ có thân phận quý trọng, đồng thời cũng đã chịu gia tộc trưởng bối ảnh hưởng, có được cái nhìn đại cục. Ở trong lòng hắn quốc gia quan trọng nhất, ở hắn trở thành người chơi, hiểu biết chư thiên trò chơi cùng trò chơi thế giới sau, hắn trong lòng lại nhiều một cái quan trọng đồ vật, bảo hộ bọn họ sinh ra thế giới. Kỳ thật Cố Cửu thật sự thực thưởng thức Hoắc Đình loại tính cách này. Bởi vì rất có cảm giác an toàn, cho nên cho dù nàng không thể đáp lại Hoắc Đình cái gì, cũng sẽ không làm một ít thương cảm tình sự. Hoắc Đình tự đáy lòng mà nói, ta thật cao hứng ngươi trở thành người chơi. Thực lực của ngươi thực không tồi. Hắn thậm chí cảm thấy, nói không chừng Cố Cửu sẽ so với hắn sớm hơn mà trở thành S cấp người chơi. Cố Cửu thực tự nhiên mà tiếp được hắn ca ngợi. Đương nhiên nói, vậy ngươi muốn tiếp tục nỗ lực. Nói không chừng ta thật sự thực mau liền siêu việt ngươi. Nếu không ngươi cũng đừng lý Trần Chi Như đi. Chính mình nỗ lực tăng lên thực lực. Đừng vì nàng lo lắng dừng lại ở B cấp. Nàng thật sự không muốn nhìn đến Hoắc Đình vì một cái ngu xuẩn phí tâm phí lực. Hơn nữa vẫn là nàng không thích ngu xuẩn. Hoắc Đình đốn hạ, uyển chuyển mà nói, ta có thể giúp nàng cũng chỉ ở cấp thấp tràng. Tương lai ta thăng lên A cấp tràng, xác thật không giúp được nàng cái gì. Liền tính Cố Cửu không phải người chơi, hắn cũng sẽ không một mặt mà giúp Trần Chi Như. Chỉ có thể xem Trần Chi Như chính mình tạo hóa. Cố Cửu hơi hơi mỉm cười, không hề nói cái gì. Nàng tuy rằng lười đến phản ứng Trần Chi Như, nhưng nhìn đến nàng không tốt, vẫn là thực vui vẻ. Nói một lát, Cố Cửu cầm lấy trên bàn tiểu bánh kem lên. Hoắc Đình an tĩnh mà nhìn nàng ăn cơm, đột nhiên hỏi, A Cửu, nếu mấy năm nay ta không có bởi vì trở thành người chơi cùng ngươi mất đi liên hệ, ngươi có thể hay không? Năm đó hắn trở thành người chơi khi Cố Cửu còn không có thành niên, tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi tìm nàng cho thấy cái gì. Hắn so Cố Cửu lớn tuổi 3 tuổi, vẫn luôn cảm thấy chính mình có thể chờ nàng thành niên, thuận lý thành chương mà cùng nàng ở bên nhau. Nào biết kế hoạch không bằng biến hóa mau. Ở 21 tuổi năm ấy, hắn đột nhiên trở thành người chơi, tiến vào nguy hiểm trò chơi thế giới làm nhiệm vụ. Sinh hoạt dần dần mà lệch khỏi quỹ đạo người thường. Mỗi lần trở lại thế giới hiện thực khi, đều có một loại hoảng hốt cảm. Người chơi cùng người thường không giống nhau, dần dần mà kéo ra người thường khoảng cách. Thậm chí một ngày nào đó phát hiện chính mình vô pháp lại đãi ở nơi nơi đều là người thường thế giới. Cuối cùng lựa chọn thoát ly thế giới hiện thực, trường kỳ đóng tại vô giới thành. May mắn, Hoắc Đình trong lòng nhớ mong đồ vật quá nhiều, hắn vô pháp dứt bỏ thế giới hiện thực. Sẽ không, Cố Cửu khẳng định mà trả lời hắn. Vì cái gì? bởi vì ngươi diện mạo không phù hợp ta thẩm mỹ. Hoắc Đình đè đè cái trán. Bởi vì ngươi thích nữ hài tử sao? Nữ hài tử mới là ngươi thẩm mỹ. Hắn trước kia thật sự không biết Cố Cửu nguyên lai thích nữ hài tử. Đương nhiên không phải. Cố Cửu lại lần nữa phản bác. Không có gặp được A Tật phía trước, ta tính hướng rất bình thường. Gặp được A Tật lúc sau, ta mới cảm thấy chính mình cong. Đương nhiên, kỳ thật ta cũng không cong. Chỉ là bởi vì gặp được người kia. Hắn là nam nhân ta chính là thẳng. Hắn là nữ nhân ta đây chính là cong. Hoắc Đình, ngươi nói được có điểm phức tạp. Hắn trong lòng có chút chua xót. Nàng nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là ở nói cho hắn. Nàng chính là thích Lục Tật. Đơn giản là người nọ là Lục Tật. Cố Cửu ho nhẹ một tiếng. Hoắc Đình, xem ở chúng ta cùng nhau lớn lên phân thượng, ta nói cho ngươi một bí mật. Cái gì? A Tật là nam nhân? Hoắc Đình, một hồi lâu, Hoắc Đình rốt cuộc xác nhận chính mình không nghe lầm. Đã không biết nói cái gì. Hắn có chút gian nan hỏi. Hắn vì cái gì muốn giả thành nữ hài tử? Đúng rồi, hắn thành niên đi. Thực hảo, quả nhiên là một cái tam quan chính trực nam nhân. Đầu tiên sẽ nghĩ đến Cố Cửu có hay không đối trẻ vị thành niên ra tay. Cố Cửu nói, đương nhiên là hắn thích giả thành nữ hài tử lạp. Dùng trên mạng nói tới nói, hắn chính là cái nữ trang đại lão. Ta rất thích hắn như vậy trang điểm. Còn có, hắn thành niên, người yên tâm đi, không chỉ có thành niên, nào đó đại quái thú cũng thành niên. Hoắc Đình không biết nói cái gì, còn không có luyến ái liền thất tình. Đối hắn đả kích là có, nhưng cũng không có đến muốn chết muốn sống nông nỗi. Hoặc là lén lút mà chờ bọn họ chia tay, đê tiện mà chen chân. Những việc này hắn làm không tới, chỉ là tương lai rất dài một đoạn thời gian. Hắn phỏng chừng không có biện pháp lại thích thượng cái thứ hai nữ hài tử. Hắn thở sâu, nói, A Cửu, hắn là các thế giới khác người chơi. Các ngươi chỉ có thể ở vô giới thành gặp nhau. Có thể hay không? Sẽ không a, Cố Cửu mỉm cười nói. Nói không chừng hắn ngay sau đó liền xuất hiện ở thế giới hiện thực đâu. Hoắc Đình, chẳng lẽ yêu đương thật sự sẽ làm người mù quáng đến sinh ra nào đó không thực tế ảo tưởng? Quảng cáo, cách chương.